Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 701 Thanh Liên Đỉnh Diệu Dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái hải tích thú cuốn lấy khôi lỗi thú, một cái khác hải tích thú nhào về phía thanh niên áo lam, nó chưa cận thân, tự phun ra một đạo thô to xích sắc hỏa diễm, đánh về phía thanh niên áo lam. Thanh niên áo lam vội vàng tế ra một chương thủy tường phù, hóa thành một bức cao mấy trượng lam sắc tường nước ngăn tại trước người hắn. Mười mấy khỏa cự hình hỏa cầu đập tới, hóa thành lửa lớn rừng rực che mất thanh niên áo lam. Mặc dù cách nhất tầng lam sắc màn nước, thanh niên áo lam vẫn là cảm nhận được một cỗ nhiệt độ nóng bỏng. Ba, một tiếng, thanh niên áo lam phòng ngự vòng bảo hộ bị đánh nát, chợt xích sắc hỏa diễm cùng nhau tiến lên, kinh người nhiệt độ cao đập vào mặt, phảng phất muốn đem thanh niên áo lam nướng chín. Ta nhận thua, thanh niên áo lam vội vàng mở miệng nhân số, vô số bạch sắc hàn khí bỗng nhiên theo mặt đất tuôn ra, dập tắt hỏa diễm. Vương Thanh Thuần âm thầm gật đầu, váy xanh nữ tử biểu hiện rất không tệ, đầu tiên là dùng linh thú hấp dẫn địch nhân lực chú ý, sau đó sử dụng phù triện suy yếu địch nhân phòng ngự, lại dùng linh khí tập kích, điểm sáng lớn nhất đấu pháp ngay từ đầu, nàng dùng phù triện cho mình thực hiện ba đạo phòng ngự. Thi đấu trong tộc chính thức kết thúc, hạng nhất Vương Thiên Vi, ban thưởng 1.000 khối linh thạch dưỡng khí đan 2 bình, tương lai 3 năm, mỗi tháng lấy được tu tiên tài nguyên đề cao 3 thành. Tên thứ hai Vương Thiên Thụy, ban thưởng 1.000 khối linh thạch dưỡng khí đan 1 bình, 8 người khác cũng có ban thưởng, chưa thể tiến vào 10 vị trí đầu, tộc nhân không muốn uể oải, phải chăm chỉ tu luyện, tranh thủ lần tiếp theo tiến vào 10 vị trí đầu, có biết không? Vương Thanh Thuần đứng dậy, ánh mắt nghiêm nghị lướt qua đông đảo luyện khí tu sĩ, trầm giọng nói. Là thập nhị thúc công. Bá công, chúng luyện khí tu sĩ trăm miệng một lời đáp ứng, thanh âm chấn động vân tiêu. Vương Thanh Thuần dặn dò vài câu, để bọn hắn nên làm gì cấp làm gì. Gian nào đó mật thất, Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, trước người lơ lửng một cái óng ánh sáng long lanh phi kiếm màu xanh bên ngoài hào quang lưu chuyển không ngừng, lộng lẫy vô cùng. Trên thân kiếm điêu khắc, thanh ly, hai cái chữ nhỏ, linh khí bức người. Tại Vương Trường Sinh bên người tán lạc không ít vật liệu luyện khí. Quảng cáo, rốt cục luyện chế thành công. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ vui mừng, một tay hướng thanh ly kiếm vẫy tay một cái, thanh ly kiếm bay thấp trên tay hắn. Hắn cầm trong tay thanh ly kiếm, nhẹ nhàng vung lên, thân kiếm lướt qua hư không, vang lên một trận thanh thúy âm thanh bén nhọn. Hảo kiếm, có cái này thanh ly kiếm, thanh sơn thực lực khẳng định hội đề cao không ít. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ vui mừng, tự nhủ, có huyền u hắc liên hỏa trợ giúp hắn hoa hơn nửa năm, luyện chế ra thanh này thanh ly kiếm. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thu hồi thanh ly kiếm, bước nhanh hướng phía cách đó không xa thanh liên đỉnh đi đến. Hắn mở ra nóc về sau, ánh mắt quét qua trong đỉnh, trợn mắt hốc mồm, thần sắc trở nên hết sức kích động. Trong đỉnh có một khối óng ánh sáng long lanh lam sắc tinh thạch, không có một tia tạp chất. Vương Trường Sinh đánh chúng rất rõ ràng, hắn là đem một khối lam tịch thạch bỏ vào thanh liên đỉnh bên trong, lam tịch thạch là tam giai luyện khí tài, cần dùng hỏa diễm loại trừ tạp chất mới có thể luyện chế pháp bảo, hiện tại tạp chất biến mất, lam tịch thạch có thể trực tiếp lấy ra luyện khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh liên đỉnh có thể chiết xuất vật liệu luyện khí, cũng quá lợi hại đi. Vương Trường Sinh hít sâu mấy khẩu khí, y nguyên bình phục không hạ tâm tình kích động, hắn tâm run rẩy theo. Luyện khí muốn loại trừ tạp chất, đem nhiều loại vật liệu dung hợp một chỗ, tạp chất càng ít càng dễ dàng dung hợp, luyện chế ra tới pháp khí pháp bảo uy lực càng lớn. Lấy luyện chế pháp bảo làm ví dụ, một gã tam giai luyện khí sư muốn luyện chế một kiện pháp bảo, nói ít phải kể tới năm, loại trừ tạp chất quá trình tương đối lâu, thiên địa linh hỏa có thể tăng tốc loại trừ tạp chất tốc độ, rút ngắn luyện khí thời gian. Thanh liên đỉnh có thể chiết xuất vật liệu luyện khí, thiên địa linh hỏa có thể rút ngắn luyện khí thời gian, kể từ đó, Vương Trường Sinh chẳng những có thể lấy rút ngắn luyện khí thời gian, luyện chế ra tới pháp bảo uy lực cũng tương đối lớn. Một lát sau, Vương Trường Sinh tỉnh táo lại, hắn tra duyệt qua không ít điển tịch vẫn chưa từng nghe nói có thể chiết xuất vật liệu luyện khí pháp bảo, cái này thanh liên đỉnh khẳng định là một kiện khó lường linh bảo, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, thanh liên đỉnh tồn tại tuyệt đối không thể để cho quá nhiều người biết. Cũng không biết nương tử xuất quan không có, nàng còn không có bản mệnh pháp bảo, ta muốn giúp nàng luyện chế bản mệnh pháp bảo mới được. Vương Trường Sinh tự nhủ, Uông Như Yên cùng hắn hoạn nạn tướng đỡ, hai vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau, bọn hắn lúc này mới đi đến hôm nay, hắn đương nhiên sẽ không đối Uông Như Yên giấu giếm thanh liên đỉnh bí mật. Thanh liên đỉnh có thể chiết xuất vật liệu luyện khí, không biết có thể hay không chiết xuất luyện đan vật liệu. Vương Trường Sinh lấy ra hai gốc trăm năm linh dược cùng hai khối tam giai linh mộc phóng tới thanh liên đỉnh bên trong, khép lại nắp đỉnh. Đi ra bế quan mật thất, Vương Trường Sinh lấy ra chuyện tấn bản, liên hệ Vương Thu Hồng, không có bất kỳ cái gì phản ứng, liên hệ Vương Thanh Thuần, rất nhanh liền có đáp lại. Cửu thúc có cái gì phân phó? Thanh Sơn xuất quan không có. Thu Hồng vẫn chưa về à? Thất bá ngay tại bên cạnh ta, Thu Hồng vẫn chưa về, đúng, Thiên Kỳ đến báo, Cửu Thẩm xuất quan, trước mắt tại Hải Tham đảo. Hồng Liên đảo cự ly Thanh Lý phường thị có phần xa, Vương Thu Hồng vẫn chưa về. Nghe lời này, Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ vui mừng, tính toán thời gian, Uông Như Yên bế quan nhanh 30 năm, xem ra, nàng hẳn là cải tu công pháp thành công. Thanh Sơn đến một chuyến chỗ ở của ta, ta có lời nói cho ngươi. Là cửu thúc, cũng không lâu lắm, Vương Thanh Sơn tựu đi vào Vương Trường Sinh động phủ, hắn vẫn là kết đan nhất tầng. Thanh Sơn, ngươi còn không có pháp bảo đi. Cái này Thanh Ly kiếm là ta vì ngươi luyện chế pháp bảo, dùng lưu ly trúc tăng thêm nhiều loại tam giai vật liệu luyện chế mà thành, lưu ly trúc thế nhưng là tu tiên giới thập đại linh trúc, ngươi có thể đem ra làm bản mệnh pháp bảo. Vương Trường Sinh lấy ra Thanh Ly kiếm, đưa cho Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn tiếp nhận Thanh Ly kiếm, cẩn thận xem xét, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Quảng cáo, hảo kiếm, đa tạ cửu thúc, dùng lưu ly trúc luyện chế mà thành phi kiếm uy lực khẳng định không nhỏ. Ngươi thích liền tốt, ngươi cửu thẩm đến Nam Hải, ta dự định đi Hải Tham đảo cùng với nàng tụ hợp, ngươi nhìn kỹ Hồng Liên đảo, có việc phái người đi Hải Tham đảo liên hệ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Như Yên bế quan hơn 30 năm, Vương Trường Sinh 10 phần tưởng niệm, hắn hận không thể lập tức xuất hiện tại Uông Như Yên trước mặt. Cửu thúc, ngươi có thể hay không muộn một chút lại đi Hải Tham đảo cùng cửu thẩm tụ hợp? Thanh Lý đảo Trương Vô Trần tổ chức thọ đàn, mời chúng ta Vương gia tiến về. Trương Vô Trần là thành danh nhiều năm nguyên anh tu sĩ, ta muốn đích thân tiến về chúc mừng, nếu không Trương gia trách tội xuống, chúng ta nhưng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Trương Vô Trần kết anh nhiều năm, lần thứ nhất tổ chức thọ đàn, Vương gia nếu là phái trúc cơ tu sĩ tham gia, vậy cũng quá không nể mặt Trương Vô Trần. Tu tiên giới không chỉ chém chém giết giết, còn có đạo lý đối nhân xử thế. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói ra. Thọ đàn, vậy được rồi, ngươi dẫn người đi tham gia Trương Vô Trần thọ đàn đi. Hành sự cẩn thận, ta lưu thủ Hồng Liên đảo. Hồng Liên đảo nhất định phải có kết đan tu sĩ đóng giữ, tránh cho dẫm vào Hải Tham đảo vết xe đổ. Ta sẽ cẩn thận, phiền phức cửu thúc. Vương Thanh Sơn cảm kích nói, chúc cơ kỳ thời điểm, Vương Trường Sinh cho hắn luyện chế pháp bảo hình thức ban đầu, kết đan về sau, Vương Trường Sinh dùng lưu ly trúc giúp hắn luyện chế phi kiếm pháp bảo, cũng liền đồng tông đồng nguyên thân tộc mới có thể làm như vậy, ngoại nhân cũng sẽ không tốt như vậy. Vương Trường Sinh vỗ vỗ Vương Thanh Sơn bả vai, cười nói. Ngươi bảo ta một tiếng cửu thúc, ta cái này làm thúc thúc liền sẽ không bạc đãi ngươi, về sau ta khả năng thường trú Hải Tham đảo, Hồng Liên đảo bên này gần lại ngươi, tốt nhất giúp Thanh Kỳ tiến vào kết đan kỳ, một mình ngươi chống đỡ lấy một cái gia tộc áp lực vẫn là rất lớn. Vương Thanh Sơn đáp ứng, nói chuyện phiếm trong chốc lát cáo từ ly khai. Đưa tiễn Vương Thanh Sơn, Vương Trường Sinh lấy ra vật liệu luyện khí chuẩn bị luyện chế cái thứ hai Sơn Hải Châu. Cách chương.